Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 70, Bangtan O. Góc truyện audio.com. Bangtan khi đi đóng phim chung với nhau. Đạo diễn, các em à, anh rất tiếc phải thông báo. Vì ngân sách hạn chế nên sau 13 lần phiêu cùng 6 lần xém chút vào được cảnh chính. Thì hụt, thì lần này ai còn cười nữa, hãy ra kia xếp hàng. Tự sám hối. Nhé, Bangtan, nê, chỉ 5p sau, SS nhìn YG. Hyung, sao nãy anh cười vậy? YG thở dài, tại anh nhìn em, nhìn sang Jin, thế còn Hyung, SJ, anh nhìn Jungkook, nhìn nó tội nghiệp quá. Nên anh cười, SJ, SS, YG, chắc Jungkook sẽ là người cuối cùng nhỉ? Kiểu át chủ bài đồ. Ừ, chờ coi, cách chương.